răng rác, hắc khí quấn quanh quả đấm Mộc Trần, và chạm phía trên Thiên Vương Quang Quyền, đột nhiên xuất hiện vết rạn, rồi sau đó vết rạn nhanh chóng mở rộng, ngắn ngủn mấy hơi thở tràn ngập Quang Quyền. Khi vết rạn tràn ngập đến cùng, một quyền ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Hạ Vũ, lúc này đang ầm ầm bạo vỡ, biến thành quang điểm linh lực đầy trời. Quang điểm bay múa, rất nhiều cường giả không nhịn được há miệng, một quyền đem hết toàn lực của Hạ Vũ, cứ như vậy bị Mộc Trần cứng rắn đánh tan sao? Khi bọn hắn đáng chấn kinh thì Hạ Vũ lại đứng mũi chịu sào, một quyền kia từ Mộc Trần ẩn chứa xả thân chi khí trực tiếp là truyền tới sâu trong tâm linh hắn, cho nên hắn lúc này, không chỉ có thân thể bị thương nặng, thậm chí ngay cả chiến ý trong lòng cũng bị dập tắt. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng Hạ Vũ phun ra, thân thể của hắn bay ra ngoài, linh lực bàng bạc từ thể nội vào lúc này nhanh chóng mờ dần. Một quyền của Mộc Trần oanh bạo Thiên Vương Quyền, tơ máu trong mắt càng thêm nồng đậm, hắn cũng không vì thế mà thu tay lại, lần nữa phóng ra một bước trực tiếp xuất hiện ở phía trước Hạ Vũ, sau đó lại một quyền đánh vào lồng ngực hắn. Một quyền như cũ chất phát nhưng chi khí sát phạt cùng bỏ qua sinh tử, vẫn còn như tử thần hướng về Hạ Vũ mà đi, trong mắt của hắn hiện ra một vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn biết được một quyền này nếu là lần lượt chúng vào. gocchuyenaudio.com, hắn chắc chắn hắn phải chết. Sơn Hà tỷ, Sơn Hà bình chướng. Sống chết trước mắt, Hạ Vũ không thể không đem Sơn Hà tỷ thu hồi, thúc giục sử dụng một lần cuối cùng, lập tức Sơn Hà tỷ hiện ra ở phía trước hắn, một tầng Sơn Hà chắn trước mặt hắn. Hòa, ảnh, quả đấm của Mộc Trần, nặng nề đánh vào Sơn Hà bình chướng, máu tươi từ trên nắm tay hắn bắn tung tóe ra, da chóc thịt bong, nhưng hắn đối với việc này lại không để ý chút nào, sắc mặt lạnh lùng, thúc giục quyền ý, điên cuồng đánh ra. Hòa ảnh, Mộc Trần từng quyền hung hăng đánh vào Sơn Hà tỷ đang che chắn, hắn không để ý máu tươi đang tung tóe, ánh mắt đỏ bừng chằm chằm nhìn vào Hạ Vũ, điên cuồng vung quyền. Tên điên, Hạ Vũ bị cái khí thế liều mạng của Mộc Trần làm cho da đầu run run, hắn nghiêm nghị rít gào. Mộc Trần, coi như ngươi lợi hại, lần này ta nhận thua. Ta sẽ rút đi, tuy nhiên Mộc Trần đang thúc giục thần thông thuật tất nhiên sau đó sẽ lâm vào suy yếu, đến lúc đó hắn có thể lại lần nữa phản hồi, đem hắn chém giết. Hòa ảnh, bất quá, vượt quá dự kiến của Hạ Vũ chính là, Mộc Trần vẫn như cũ không nghe lời hắn thỏa hiệp, mặt không biểu tình, từng quyền hung hăng đánh xuống, quả đấm tùy ý bất kể da thịt đang bong ra. Hạ Vũ bắt đầu sợ hãi, một quyền lại một quyền ích xuống, Sơn Hà bình chướng cuối cùng thì không cách nào tiếp tục chắn đỡ, cuối cùng phịch một tiếng vỡ vụn. Phốc phốc, Sơn Hà bình chướng nát tan, Hạ Vũ lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hắn hoảng sợ nhìn Mộc Trần tiếp tục vung quyền lên đấm vào hắn. Mộc Trần, ngươi dám giết ta, phụ hoàng ta nhất định không buông tha cho ngươi, đến lúc đó đại hạ hoàng triều ta nhất định bắt ngươi phải trả giá một cái giá thê thảm. Hạ Vũ lạnh lùng quát, nghe được tiếng quát tràn đầy uy hiếp từ Hạ Vũ, quả đấm của Mộc Trần rốt cục ngừng lại một chút. Thấy thế trong lòng Hạ Vũ mới vui vẻ, Mộc Trần tuy điên cuồng nhưng tựa hồ cũng hiểu biết đắc tội cha hắn sẽ có hậu quả gì. Trong lòng hắn đang mừng chuẩn bị tranh thủ thời gian rút đi, hai mắt đỏ của Mộc Trần lại bừng lên, lần nữa sát khí lại toát ra trên người của hắn, ở bên trong hai mắt của hắn, Hạ Vũ tựa hồ nhìn thấy một vòng mỉa mai vui vẻ. Nói như vậy nếu ta bỏ qua cho ngươi sau đó đại hạ hoàng triều các ngươi cũng sẽ tìm ta gây phiền toái tự đắc. Mộc Trần nhẹ nhàng cười cười, hôm nay đã cùng Hạ Vũ đấu đến như vậy, nghĩ đến Hạ Hoàng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, đã như vậy hắn cần gì phải lưu tình. Hòa, ảnh, thần sắc lạnh lùng Mộc Trần, hắc quấn quanh quả đấm hắn lại lần nữa oanh ra. Sắc mặt Hạ Vũ trở nên hoảng sợ, linh lực trong cơ thể hắn bạo dũng, sau đó định điên cuồng lui về phía sau, đồng thời rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh cũng thi triển. Bất quá Mộc Trần lại gọn gàng linh hoạt, một quyền nhìn như chậm rãi, trực tiếp xuyên thấu không gian, đánh vào trên đầu Hạ Vũ, hắc quang bộc phát, không gian vào lúc này giống như thủy tinh vậy vỡ vụn ra. Mà theo không gian vỡ vụn đấy, còn có dáng vẻ kinh hãi cùng với không cam lòng của Hạ Vũ. Cách chương.